Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3250, Không Giành Được. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư tiếp tục tại hư không trung lưu chơi. Thấy được cự nhân, nhìn thấy cự nhân, Ninh Thư nghĩ cũng không có liền lòng bàn chân bôi dầu chạy. Hơn nữa còn gặp một đợt côn trùng. Xem này, một đợt côn trùng hẳn không phải là Lý Ôn bọn họ, Ninh Thư cũng trực tiếp chạy. Nếu như bị như vậy một mảng lớn côn trùng nghiền ép lên đi, tuyệt đối liền bụi bặm đều không để lại. Hơn nữa Ninh Thư còn gặp năng lượng thể sinh ra. Nhưng là đâu, một sinh ra liền bị cự nhân cho hái đi. Ninh Thư là không có cách nào đi lên đoạt, có thể coi là báo cho tổ chức tới cũng không kịp. Không thể chơi, đem về đến vị diện thu thập linh hồn mạnh lên. Không thì giật, đồ đều không giành được. Quá khổ cực, Ninh Thư căn cứ Lý Ôn cho quyển trục. Về tới quen thuộc trong hư không. Phòng, làm việc đến bây giờ cũng còn không có khai trương. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Như thế nào mới có thể mạnh lên? Nhìn thấy, người khác đều có đồ tốt cầm. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy. Đi. Loại cảm giác này thật quá thống khổ. Lúc nào nàng cũng chạy lên đi thò một chân vào, đặt một giật đồ. Càng quan trọng hơn là nhìn thấy những thiên phú này dị bẩm chủng tộc. Nàng cũng chỉ có thể chạy, liền sức đánh một trận đều không có. Chỉ là kia tráng kiện hình thể, khổng lồ hình thể, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Căn bản là không có biện pháp tới đối kháng. Nhân loại ước chừng là mềm mại nhất động vật, liền phổ thông sinh vật đều có lợi chảo hoặc là nọc độc áo giáp loại hình, có thể bảo vệ mình thân thể. Chỉ có nhân loại có được mềm mại làn da, ước chừng là nhân loại có trí tuệ, có thẩm mỹ, không thích mất thăng bằng lại thô giáp da lông. Mềm mại làn da bắt đầu vuốt ve càng thêm mỹ diệu. Làm sao bây giờ a? Cũng chỉ có nhanh lên đem chính mình linh hồn mạnh lên. Ninh Thư đến thực hiện lời hứa cửa hàng. Cửa hàng kết giới vẫn còn. Hết thảy đều vẫn là bộ dáng lúc trước. Chính là không có sinh ý. Này có điểm lúng túng. Chẳng lẽ cái cửa hàng này mở không nổi sao? Vẫn là nói muốn gần cầu cũng không được sao? Ước chừng là tổ chức lũng đoạn. Thực sự không được nàng liền mỗi cái thế giới tìm kiếm không có ý thức du hồn. Giống cái loại này sinh vật cấp thấp, chỉ có sinh tồn bản năng không có trí tuệ sinh linh, chết về sau, linh hồn cũng chính là một đoàn nhỏ bé du hồn, thậm chí linh hồn vừa thoát ly thân thể liền chôn vùi, bị gió thổi tản đi, bị mặt trời hòa tan, cho nên, kỳ thật muốn tìm được du hồn cũng không dễ dàng. Luân hồi thế giới, hơi nhiều một chút, chẳng lẽ đi hàng tỷ luân hồi thế giới làm du hồn? Nếu như bị phủ quân biết, khẳng định một cái nĩa xiên chết nàng. Cái này có chút khó khăn. Ninh Thư một bên gặm cường thận quả, một bên suy tư con đường tương lai. Nàng có thể tại hư không lắc lư, nhưng là trong hư không có rất hợp không biết chủng tộc. Hơn nữa những này chủng tộc đều mẹ nó thiên phú dị bẩm, dốc cả một đời mục tiêu chỉ là nhân gia xuất sinh điểm xuất phát. Nhân gia vừa lên tiếng liền có lực lượng cường đại, mà bọn họ loại này căn cơ yếu kém nhân loại, lại cố gắng cũng là thiên phú có hạn. Ai, chính là như vậy ăn ngó sen. Ninh Thư cắn cầu thép đồng dạng cường thận quả, ngồi xổm tại hư không, nhìn hàng tỷ vị diện cùng luân hồi thế giới, lâm vào thật sâu trầm tư. Ếch ngồi đáy giếng nhảy ra miệng giếng, nhưng vấn đề là thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm, mặc dù phi thường lớn, nhưng là lớn đến không có mặt của nàng thân chỗ. Chính là hảo xấu hổ nha. Sinh ý tới nha, sinh ý tới nha. Ninh Thư hiện tại đối với kinh doanh tâm tình đã phai nhạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ con đường này ước chừng thật là bị tổ chức cho lũng đoạn. Nàng muốn làm điểm phế liệu đều không được, hơn nữa coi như đi vào kết giới linh hồn cũng là làm cho người ta tương đương im lặng. Vậy chỉ còn lại có một con đường, mỗi cái thế giới thu thập du hồn, đồng thời cũng thu thập chính mình luân hồi. thế giới linh hồn chi lực, cũng không tin còn chưa đủ để cho chính mình linh hồn cường đại. Trong hư không không biết có bao nhiêu bảo bội, nhưng là mình năng lực lại không đủ để nhận được những vật này. Trước không nói theo cự nhân nha, theo côn trùng trong tay đoạt tới, chính là liền bảo bối thân đều vào không được, liền bảo bối đều đụng không được, phát hiện lại không chiếm được phun người chết. Ninh Thư tiến vào luân hồi thế giới bên trong. Chư quân đối Ninh Thư nói, hiện tại công đức không có. Ninh Thư, đã không có, vậy trước tiên tạm dừng một đoạn thời gian. Ta hiện tại không có dư thừa công đức. Chư quân không nói những điểm khác gật đầu. Được rồi, hắn nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ngươi tại giàu dĩ cái gì? Ninh Thư nói, giàu dĩ đồ vật nhiều lắm, nói đều nói không hết. Chư quân suy nghĩ một chút nói, không có công đức coi như xong. Hiện tại hết, thầy khô lâu, trên người đều độ một tầng cung kim quang. Bất quá có bắt đầu, sâu tận xương tủy, có chỉ là vẻn vẹn mặt ngoài một tầng quang mà thôi. Toàn thân đều dụng công đức chế tạo, liền cốt tủy chỗ sâu đều dụng công đức rèn luyện, vậy đạt thành chân chính cứng rắn. Ninh Thư cũng hy vọng hết thảy khô lâu cũng có thể trở thành chân chính công đức kim thân, nhưng là đâu, quả thực là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Bất quá trở về sau lại, công đức lại nói, hơn nữa coi như gặp được nguy hiểm gì, đặc biệt là tại hư không bên trong, những này khô lâu cũng không giúp được một tay. Trước hết khiến cái này khô lâu ở tại luân hồi thế giới trong. Ninh Thư cùng chư quân ngay tại nói chuyện, vãng sinh trì xảy ra biến cố, ách thú ra đời, ách thú trên người mùi thối đón gió 10 dặm đều có thể ngửi được. Luân hồi thế giới ách thú nhao nhao chạy tứ tán, sợ bị ô nhiễm. Ách thú theo vãng sinh trì trong leo ra, toàn thân tối như mực, lại động vật bộ dáng, có nhân loại bộ dáng, một lần ra đời mấy cái đâu. Chư quân vội vàng tìm thực lực tương đối cường đại khô lâu tới. Ninh Thư nắm lỗ mũi nhìn cả người tối như mực ách thú. Dù sao nàng hiện tại cũng không sợ dạng này mấy thứ bẩn thỉu, vọt thẳng tới, cầm sợi tơ giống nhau ngưỡng lực, trực tiếp đem mấy cái ách thú chói lại, khoảng cách gần cảm giác những này ách thú thối hơn. Những này ách thú khắp nơi phun tung tóe dơ bẩn, một ít vẩy vào Ninh Thư trên người. Ninh Thư trong lòng hoa cẩu, chư quân cùng chạy tới mấy cái khô lâu cùng Ninh Thư cùng nhau giải quyết ách thú. Ách thú không có trí tuệ, trong miệng gào thét, thanh âm vô cùng lực xuyên thấu, nghe được ách thú thanh âm, một ít vẫn luôn tương đối yếu kém linh hồn đều sẽ trực tiếp đánh mất lý trí. Ninh Thư có tín ngưỡng lực sợi tơ cho chư quân mấy cây, sau đó chính mình túm mấy cây, hai tay kết ấn, tín ngưỡng lực sợi tơ phảng phất hòa tan, hóa thành từng đạo chùm sáng xuyên thấu ách thú thân thể. Ách thú thân thể run rẩy, cuối cùng trực tiếp nổ tung, dơ bẩn bay ra tại luân hồi thế giới. Ninh Thư vươn tay, trực tiếp đem những này ô uế thu vào, đã mình có thể cho hấp thu, như vậy liền thu làm chính mình dùng, miễn cho những này dơ bẩn ô nhiễm luân hồi thế giới. Ách thú mặc dù có mấy cái, nhưng là không có thần trí đồ vật, tiêu diệt đứng lên không tính khó khăn, khó chính là phải nhẫn lại phần này buồn nôn. Một ít khô lâu trên người cũng bị bắn lên màu đen dơ bẩn. Ninh Thư hỏi, này không có sao chứ? Khô lâu trực tiếp dùng tay đem trên người dơ bẩn xóa đi. Công đức kim quang, cho khô lâu trên người bày ra một tầng tầng bảo hộ, liền cùng dầu màng đồng dạng, bảo hộ khô lâu không bị ăn mòn. Hết chương.